Chương 538, chuyện vui. Cố Minh Châu và Ngụy Nguyên Kham theo Châu Trạch Xanh bước vào trong nội thất. Trên bàn thờ có bày đồ cúng, toàn là những món thường ngày cha mẹ thích ăn. Cố Minh Châu nhìn thất thúc bằng ánh mắt cảm kích. Cố Minh Châu cầm nhang lên, đưa lại gần nến để châm, sau đó cung kính đặt nhang vào trong lư hương. Cha mẹ qua đời hơn mười mấy năm, cuối cùng mối oan cũng được rửa sạch, bây giờ còn đón mừng chuyện vui của con gái nữa. Ở dưới suối vàng, cha mẹ biết thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Ngụy Nguyên Kham cũng tiến lên thắp nhang, tiếp đó vén áo bào quỳ xuống hành lễ cùng với Cố Minh Châu. Cố Minh Châu muốn ngăn cản, nàng và Ngụy đại nhân vẫn chưa thành thân, Ngụy đại nhân không cần phải bái tế cùng với nàng. Nàng nghiêng đầu qua nhưng lại bắt gặp đôi mắt trong veo của Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân khẽ gật đầu. Cõi lòng Cố Minh Châu trở nên ấm áp. Đôi tiên đồng ngọc nữ này cùng nhau bái tế. Bên trong căn phòng vốn nặng nề và lạnh lẽo, dường như lờ mờ mang theo chút không khí vui vẻ. Giữa làn khói lượn lờ, hình như Châu Trạch Xanh nhìn thấy đại ca và đại tẩu đang đứng vai kề vai, mỉm cười nhìn A Quân. Khung cảnh trước mắt Châu Trạch Xanh bỗng trở nên mơ hồ. Một lúc lâu sau, Cố Minh Châu và Ngụy Nguyên Kham mới đứng dậy. Cơm nước đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, Châu Trạch Xanh nói, chúng ta đến gian nhà chính trò chuyện nào. Cố Minh Châu gật đầu. Ba người quay lại gian nhà chính. Châu Trạch Xanh lên tiếng, ta đã sắp xếp tất cả những đồ vật mà cha mẹ cháu để lại đâu vào đấy rồi. Lẽ ra những món đồ này phải thuộc về cháu. Cháu cứ yên tâm, ta đã thông báo cho người trong tộc biết hết rồi, sẽ không có ai tới hỏi đâu. Cố Minh Châu đáp lời, cảm ơn thất thúc, cháu sẽ chọn vài món mang đi. Số còn lại vẫn phiền thất thúc giao lại cho tộc Châu Thị. Lúc còn sống, cha rất quan tâm đến con cháu trong tộc. Những cuốn sách mà cha chú giải có lẽ sẽ có tác dụng đối với việc học hành của mọi người. Châu Trạch Xanh đồng ý, sau đó lấy bình rượu ra. Hôm nay là ngày vui, thất thúc thay trưởng bối trong nhà họ Châu, uống với hai cháu một ly. Ngoài bọn họ ra sẽ chẳng có ai biết rõ hôm nay cũng là ngày mà đại tiểu thư nhà họ Châu tính đến chuyện hôn nhân. Nhà họ Cố vui mừng, nhà họ Châu cũng phải vui mừng. Một chén rượu trôi xuống bụng, Châu Trạch Xanh cảm thấy cả người ấm lên. Những nỗi bi thương chôn giấu sâu nơi đáy lòng cũng bị xua tan. Cố Minh Châu cũng đưa ly rượu đến gần môi, rượu cay nồng nhưng hậu vị lại ngọt ngào. Châu Trạch Xanh nhìn Ngụy Nguyên Kham, phải đối xử với A Quân cho tốt đấy nhé, nếu không vẫn còn người thất thúc là ta làm chủ cho con bé đấy. Ngụy Nguyên Kham đáp, thất thúc cứ yên tâm. Nói rồi hắn quay đầu, ánh mắt giao với ánh mắt của Cố Minh Châu, đôi mắt hắn tràn ngập ý cười như thể gió xuân đang tới. Nhớ đến chuyện gì đó, Ngụy Nguyên Kham hỏi, thất thúc đã đến nhà họ Nghiêm dự tiệc à? Nghiêm lão tướng quân quản lý Thiên Tân vệ, Châu Trạch Xanh từng nhậm chức dưới trướng của Nghiêm lão tướng quân. Sắc mặt Châu Trạch Xanh cứng đờ, đã đi rồi. Ngụy Nguyên Kham lại cười nói, vậy thất thúc nói thế nào? Nghiêm lão tướng quân đã từng khen ngợi thất thúc trước mặt người khác, lần này thất thúc quay về kinh thành nhậm chức cũng có Nghiêm lão tướng quân tiến cử, có thể thấy Nghiêm lão tướng quân cực kỳ coi trọng thất thúc. Ngoài những điều đó ra, nhà họ Nghiêm vẫn còn một vị tiểu thư chưa xuất giá. Ngụy Nguyên Kham đoán Nghiêm lão tướng quân có ý muốn gả con gái. Cuối cùng Châu Trạch Xanh nói, tam tiểu thư nhà họ Nghiêm cũng rất tốt. Châu Trạch Xanh rất thích Nghiêm tam tiểu thư, tính tình của nàng ngay thẳng và cực kỳ hiếu thảo, chỉ dựa vào những điều này thôi thì nàng cũng đã là người rất hợp để cưới rồi. Nghiêm lão tướng quân vẫn luôn đối xử tốt với y nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết thân, có lẽ trong đó còn có Ngụy tam gia thuận nước đầy thuyền nữa. Cảm giác bị hai đứa trẻ nhìn chằm chằm khiến Châu Trạch Xanh nuốt nước bọt. Dù sao y cũng là một trưởng bối, mà chuyện hôn sự lại vẫn cần vãn bối phải lo lắng. Khi nãy y còn căn dặn người khác, bây giờ thì mọi chuyện lại đổ ngược lên đầu y. Cố Minh Châu nói, vậy chúng cháu cũng mừng cho thất thúc, không ngờ chuyện vui của thất thúc cũng đến sớm như thế này. Châu Trạch Xanh uống chén rượu trong tay, gương mặt ửng đỏ lên theo. Bọn họ lại trò chuyện thêm một lát nữa. Châu Trạch Xanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Châu lão phu nhân nợ người trong tộc không ít tiền, ta muốn mời trưởng bối trong tộc ra mặt để thu căn nhà này lại. Khu nhà mà Châu lão phu nhân hiện đang ở thì để lại hai phòng cho bà ta, phần còn lại xung quanh đều xây tường tre lên tách riêng nhau ra, sau đó ta sẽ mua lại từ tộc, về sau này này là do ta quản lý. Đôi mắt Cố Minh Châu có vẻ xa xăm, nhớ đến những quy tắc mà Châu lão phu nhân dạy nàng, phải luôn luôn giữ gìn thể diện trước mặt người khác vào mọi lúc. Bây giờ hai đứa con trai vướng vào vòng lao lý, tiền bạc trong nhà bị triều đình lấy mất một phần, số còn lại đều ra cả cho gia tộc, ngay cả bản thân cũng chỉ còn lại hai gian phòng để ở, căn nhà lớn nguyên gốc và nhường lại cho thất thúc. Mỗi ngày nhìn thấy khung cảnh tưng bừng vui vẻ, sau này Châu lão phu nhân sẽ phải sống trong sự oán hận qua ngày mà chẳng thể giải thoát được. Đối với Châu lão phu nhân thì đây là hình phạt cực kỳ nặng nề, cuối cùng đều là cầu được ước thấy. Cố Minh Châu nhìn Châu Trạch Xanh, thất thúc muốn thành thân ở đây sao? Vậy phải làm nhanh lên, không thể khiến cho thất thẩm chịu tủi thân được. Châu Trạch Xanh đỏ mặt, không đâu, trong lòng ta có tính toán. Sau khi vấn đề này dính tới y, sao y lại không thể thoát ra được vậy nhỉ? Không phải là do nhìn thấy Ngụy Tam gia và A Quân cho nên ngại ngùng đấy chứ? Trong một điền trang bỏ hoang bên ngoài kinh thành, lần này nữ quyến của các quan viên mưu phản đều bị nhốt vào đây để chờ triều đình thẩm vấn. Châu nhị phu nhân nhìn Châu Như Nguyệt tiều tụy, bà ta đã sai người truyền tin tức cho anh trai mình, bảo nhà họ mau mau đến nhà họ Châu cưới Như Nguyệt về, như thế thì Như Nguyệt sẽ thoát khỏi nhà họ Châu. Nào ngờ ca ca lại không đến, bây giờ Như Nguyệt cũng bị nhốt vào trong căn nhà này, không thể nào ra ngoài được nữa. Châu nhị phu nhân phẫn nộ, toàn lũ không có lương tâm. Bao nhiêu năm nay bà ta chăm sóc cho nhà mẹ rất nhiều. Khi trước, anh trai và chị dâu năm lần bảy lượt nhắc tới hôn sự của Như Nguyệt, còn khuyên nhủ bà ta gả Như Nguyệt về cho nhà mẹ là ổn thỏa nhất, cho dù gặp phải chuyện gì thì cũng là người một nhà. Bây giờ thì sao? Bọn họ ở đâu mất rồi? Mẹ! Châu Như Nguyệt thường ngày cực kỳ bình tĩnh cũng bắt đầu hoảng hốt. Triều đình sẽ xử lý chúng ta như thế nào? Châu nhị phu nhân lắc đầu. Lão gia không thể sống được, theo như thông lệ gia quyến của vị quan phạm tội sẽ bị xử chết cùng với nhau hoặc bị tống vào giáo phường ti, chuyện đó phải xem ý của hoàng thượng thôi. Còn không mau ngủ đi, mỗi ngày đều phải dậy sớm làm việc đấy. Lúc Châu nhị phu nhân và Châu Như Nguyệt còn đang ngẩn ngơ, mà quản thúc các nữ quyến lạnh lùng nói, các người gặp phải lúc may đấy. Có lẽ quy tắc sắp sửa đổi rồi, gia quyến của phạm quan không cần vào giáo phường ti nữa. Có điều người như các ngươi cũng đừng hòng sống những ngày tháng yên ổn. Các nữ quyến gần như đều đã từng chịu đánh mắng của mama, Châu nhị phu nhân và Châu Như Nguyệt cũng không dám nói năng gì thêm, vội vã nằm xuống nghỉ ngơi. Không khí lạnh men theo mặt đất lạnh lẽo ngấm dầm vào cơ thể, Châu nhị phu nhân siết chặt tay. Tuy tam đệ muội và Như Trương cũng bị nhốt vào trong tộc, nhưng chỉ cần sau này an phận chờ đợi trưởng bối trong tộc hài lòng rồi là có thể được thả ra ngoài ngay. Còn bọn họ thì khác, lão gia có dính líu đến nhà họ Tào, cho dù bọn họ không bị giết thì cũng sẽ không thể thoát khỏi cảnh khốn cùng, không biết còn phải chịu dày vò bao nhiêu ngày đêm nữa. Ngày hôm sau, các triều thần vừa ra ngoài cổng cung thì có một nội thị dẫn theo người đi thẳng tới phủ Hoài Viễn Hầu. Mà quản sự bẩm báo với Lâm phu nhân. Phu nhân, là ý chỉ ban hôn. Lâm phu nhân ngây người, nương nương ban hôn cho Ngụy Tam gia và Châu Châu ư? Lâm phu nhân vội vàng đứng dậy, mau đi bẩm báo cho hầu gia, bảo Châu Châu thay quần áo đàng hoàng, chúng ta đi tiếp chỉ. Vừa mới căn dặn xong, lại có quản sự bước vào viện tử. Phu nhân, lão thái gia nhà Thông gia tới rồi, bây giờ đã đến cổng thành. Lâm phu nhân ngây ra, cha tới rồi, sao lại đúng lúc thế này chứ? Cha thương Châu Châu như vậy, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tin Châu Châu sắp xuất giá, không biết sẽ có tâm trạng như thế nào đây. Vết thương của lão gia đã không còn trở ngại gì nữa rồi nhỉ? Lâm phu nhân lại lo lắng, hy vọng cha có thể nương tay với lão gia. Chương 539, ân cần, bảo quản sự đi đón cha ta đi. Lâm phu nhân dặn dò, rồi báo cho hầu gia một tiếng, bảo hầu gia chuẩn bị trước đi. Lâm phu nhân cũng chỉ có thể làm được như thế này thôi. Dù sao người gọi cha tới kinh thành cũng không phải bà mà chính là hầu gia. Hầu gia tự làm tự chịu thôi. Phủ Hoài Viễn Hầu tưng bừng náo nhiệt, Cố Dụ Nghĩa tiếp thánh chỉ trước, sau đó lại đón chào lão nhạc phụ. Lâm lão thái gia nhìn thánh chỉ đang đặt trên chiếc bàn ở gian chính một cái, rồi lại cười híp mắt quan sát con gái cháu gái. Cuối cùng trêu đùa đứa cháu trai Thuần Ca Nhi vẫn còn đang nằm trong lòng nhũ mẫu, bấy giờ mới thản nhiên đi tắm rửa thay quần áo. Cố Dụ Nghĩa hơi thấp thỏm, nhạc phụ là kiểu người cho dù trời có sập xuống cũng sẽ không hoảng loạn, ngoài mặt thì ung dung hờ hững nhưng không có nghĩa là sau khi sự việc xảy ra sẽ không tính sổ với ông. Lâm Thừa Kỳ gật đầu, nghe nói con nhậm chức ở Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, nhất định phải làm tròn bổn phận của mình đấy, không được phụ sự trông cậy của triều đình, đừng có mà đánh thắng trận. Trong triều có người để dựa dẫm là ăn trên ngồi chốc. Cố Dụ Nghĩa nói, nhạc phụ cứ yên tâm, Dụ Nghĩa sẽ không như thế. Trong lòng Lâm Kỳ Thừa vẫn rất tin tưởng người con rể này. Thế thì tốt. Cố Dụ Nghĩa mím môi, nhạc phụ hỏi chuyện công việc của ông, tiếp theo đó sẽ là việc nhà. Các con đã quyết định chuyện hôn sự của Châu Châu rồi à? Không nhìn ra được cảm xúc gì trên gương mặt Lâm Kỳ Thừa. Mời ta vào kinh thành là vì việc này ư? Không phải. Cố Dụ Nghĩa vội vã phủ nhận. Vốn dĩ là bởi vì bệnh của Châu Châu đã khỏe rồi cho nên đón nhạc phụ tới đây để cùng hưởng phúc. Lâm Kỳ Thừa chậm rãi uống trà, nhìn sắc mặt của con rể. Hình như chuyện kết hôn của Châu Châu đến rất đột ngột, không nằm trong vòng khống chế của nó. Lẽ nào cũng là bị người khác âm thầm thọc gậy rồi. Lâm Kỳ Thừa nhìn con gái, chỉ thấy con gái chậm rãi gật đầu. Lâm phu nhân đang suy nghĩ xem nên giải vây như thế nào thì nghe thấy hầu gia nói: "Tuy chuyện văn hôn hơi đột ngột, nhưng may là vẫn chưa nạp thái, Châu Châu sẽ không được gả đi ngay đâu." Cõi lòng Lâm phu nhân lạnh lẽo, hầu gia đúng là hết chuyện để nói mà. "Ồ," Lâm Kỳ Thừa lên tiếng, "nếu là hoàng hậu nương nương ban hôn thì bộ lễ sẽ chọn mấy ngày tốt nhỉ? Muộn nhất là khi nào?" Cố Dùng Nghĩa líu lưỡi không nói nên lời. Nhạc phụ cả ngày chỉ quanh quẩn trong ruộng vườn mà lại hiểu những chuyện này rõ như lòng bàn tay. Muộn nhất tháng 8 năm sau. Bộ lễ chọn 3 ngày lành. Ngày thứ nhất là tháng 6 năm nay, ngày thứ hai là tháng 3 năm sau và ngày cuối cùng là tháng 8. Nhưng mà vẫn còn hơn một năm. Lâm Kỳ Thừa khẽ cau mày nhìn Cố Dùng Nghĩa. "Đi, theo ta ra vườn ngắm cảnh." Cố Dùng Nghĩa nhìn phu nhân bằng ánh mắt hoảng loạn. Nào ngờ phu nhân nhà mình lại quay đầu đi chẳng thèm nhìn ông, gương mặt tràn ngập vẻ ghét bỏ. "Tổ phụ," Cố Minh Châu tiến lên nói, "cháu cũng đi theo trò chuyện với người nhé." Cố Dùng Nghĩa nhìn Châu Châu và mỉm cười, trong lòng lệ nóng tuôn trào. Đúng là con gái ân cần, con gái tốt thế này mà lại sắp xuất giá. Những ngày tháng sau này ông phải biết sống như thế nào đấy. Lâm Kỳ Thừa đồng ý. "Vậy hai chúng ta đi dạo vườn hoa. Ông còn phải hỏi thăm tỉ mỉ xem Châu Châu đã khỏe lên như thế nào. Còn về phần con rể, sau này vẫn còn thời gian. Tóm lại là chẳng chạy thoát được đâu." Bóng lưng một già một trẻ biến mất. Cố Sủng Nghĩa nhìn Lâm phu nhân. "Phu nhân, nàng nói xem có phải nhạc phụ thông cảm là ta cũng không dễ dàng gì, cho nên giờ cao đánh khẽ không tính toán với ta không?" "Không tính toán? Đầu tiên là chiếm đoạt con gái nhà người ta, rồi lại im hơi lặng tiếng cả mất cháu gái nhà người ta mà muốn trốn thoát một cách dễ dàng như vậy ư?" Lâm phu nhân ngẫm nghĩ. "Hầu ra, chẳng phải heo trong điền trang của chúng ta được cho là ăn ngon sống sướng để sau này thịt được thơm ngon hơn sao? Hầu ra nói có đúng không? Cha ta thông cảm là trên người hầu ra có vết thương nên cũng phải nghỉ dưỡng." Nói dứt lời, Lâm phu nhân dẫn người xuống bếp bận rộn công việc, chỉ còn lại một mình Cố Sủng Nghĩa buồn bã. Chắc chắn là do ông ở chung với tên ngụy tổng chí kia quá lâu nên ông ta đã chuyển sự xui xẻo của ông ta sang cho ông. Nếu không làm sao bây giờ ông lại khiến người khác ghét bỏ đến như vậy chứ? Sau này cái tên khốn kiếp đó đừng có hòng bước chân vào cánh cổng nhà họ Cố. Trong điện dưỡng tâm, Ngụy Hoàng hậu nhìn danh sách ban thưởng được gửi tới nhà họ Cố. Những vật này đều là do chính tay bà chọn, có không ít vải vóc và thành phẩm thêu thùa may vá. Nữ quan khẽ giọng nói, "Nương nương suy nghĩ chu đáo thật đấy. Vị Cố đại tiểu thư kia giỏi tháo dỡ đồ đạc chứ không thỏi thêu thùa may vá. Đây là việc cả cung Khôn Ninh đều biết rõ." Ngụy Hoàng hậu đáp, "Còn phải nhờ mẹ và tẩu tử mua sắm nhiều hơn. Mẹ có đứa con gái như bà, trong lòng có lẽ cũng hiểu rõ." "Cứ như thế này đã," Ngụy Hoàng hậu cười nói, "sau này không đủ thì ban thưởng thêm. Đây cũng là lần đầu tiên bà rước con dâu về nên chắc chắn sẽ có chỗ suy nghĩ không được chu toàn." Ngụy Hoàng hậu căn dặn nữ quan, "Có một số đồ vật đừng ban thưởng thông qua tay nội thị, bảo nhà họ Ngụy đi tặng để tránh vướng phải quy củ, làm ngược lại sẽ không được đâu." "Những món đồ này đến nhà họ Ngụy rồi mẹ sẽ tự sắp xếp Lô Mama đi xử lý, bà cũng có thể yên tâm." Sau khi làm xong những việc ấy, Ngụy Hoàng hậu lại mở tấu chương ra xem. Nội thị bước vào đại điện bẩm báo, "Nương nương, Khánh Vương gia gửi thẻ bài chờ đợi triệu kiến ạ." "Nhanh như vậy sao? Mời Vương gia vào đi." Trong kinh thành xảy ra chuyện, lão Khánh Vương đã gửi tấu chương xin được về kinh thành diện thánh. Lão Khánh Vương năm nay đã 74 tuổi rồi, sức khỏe và thân thể cũng xem như cường tráng, nếu không sẽ chẳng từ phủ Vĩnh Bình đến đây nhanh như thế. Ngụy Hoàng hậu lại xử lý thêm một vài bản tấu chương, lão Khánh Vương bước vào điện dưỡng tâm. Lão Khánh Vương tiến lên trước hành lễ, Ngụy Hoàng hậu dặn dò nội thị, "dọn chỗ cho Khánh Vương ra." Nội thị vội vã rời ghế sang hầu hạ lão Khánh Vương ngồi xuống. Ngụy Hoàng hậu mở lời, "Khánh Vương gia đi đường vất vả rồi." Lão Khánh Vương cười nói, "tuy phủ Vĩnh Bình hơi xa xôi, nhưng may là dọc đường yên ổn nên cũng không vất vả lắm." Trên đường ông nhìn thấy triều đình truy bắt phần tử tàn dư của Lương Vương, nhưng lại chẳng gây nên động tĩnh quá lớn, bách tính vẫn an cư lạc nghiệp. Tất cả những chuyện ấy đều là nhờ công lao của Ngụy Hoàng hậu. Sau khi vào cung, ông nhận ra tình thế trong cung chẳng hề căng thẳng như ông vẫn nghĩ. Nhà thự của kinh thành đều đang làm việc bình thường, xem ra những lo lắng trước đây của ông đều là dư thừa rồi. Lão Khánh Vương lại nhìn sang tấu chương trên ngự án. Số lượng tấu chương đã trả lời nhiều hơn số lượng tồn đọng, có thể thấy chính vụ cũng yên ổn. Ông hỏi, Hoàng thượng đâu? Bệnh tình thế nào rồi? Ngụy Hoàng hậu nhìn về phía nội thất trong điện dưỡng tâm. Ta đi thăm Hoàng thượng cùng với Lão Vương gia nhé. Nội thị tiến lên đỡ lấy Lão Khánh Vương. Ngụy Hoàng hậu đi phía trước dẫn đường, hai người cùng bước vào nội thất. Hoàng đế nằm trên giường sưởi ấm, bên cạnh có cung nhân và nội thị săn sóc. Nhìn thấy Hoàng hậu nương nương và Khánh Vương ra, mọi người hành lễ sau đó nối tiếp nhau đi ra ngoài. Lão Khánh Vương nhìn Hoàng đế. Rõ ràng Hoàng đế có thể nghe được tiếng động, nhưng đáng tiếc là chẳng thể cử động được gì. Chỉ có hai con người vô thần chuyển động liên tục. Lão Khánh Vương thở dài một hơi. Cuối cùng, Hoàng đế lại khiến cho bản thân ra đến nông nỗi này. Lão Khánh Vương bước lại gần, khẽ giọng hỏi han. Hoàng thượng, ngài nghe được vi thần nói gì không? Bàn tay của Hoàng đế khẽ nhúc nhích. Hoàng thượng có thể nghe được. Ngụy Hoàng hậu đáp, vương gia muốn nói gì có thể nói với Hoàng thượng. Đến nước này rồi, Lão Khánh Vương chẳng biết nên nói điều gì. Ông quay đầu nhìn về phía Ngụy Hoàng hậu. Đứa con mà Hoàng hậu gửi ra ngoài cung năm xưa cũng nên cho nó quay lại rồi đấy nhỉ. Nghe được lời này, ngón tay đang nhúc nhích của Hoàng đế cứng đờ. Lão Khánh Vương đang nói gì thế? Đứa con gửi ra ngoài cung là thế nào? Ngụy Hoàng hậu lắc đầu. Ta từng hứa với Khánh Vương gia, sau khi ra khỏi cổng cung thì thằng bé sẽ không còn mang họ Triệu. Mãi mãi không có ai biết được chuyện thằng bé là con của ta. Chính vì vậy nên vương gia mới chịu giúp ta. Một lời đã nói ra thì không được rút lại nữa. Chương 540. Phẫn nộ. Đôi môi Lão Khánh Vương run rẩy. Một người hơn 70 tuổi như ông, trải qua biết bao mưa gió, lẽ ra nên bình thản chờ đợi cái chết mới đúng. Nào ngờ lại cứ phải gây ra một phen rối ren như thế này, khiến ông không thể không ra mặt. Nghĩ tới đây, Lão Khánh Vương nhìn Hoàng đế. Tính ra tất cả đều là do Hoàng đế. Lão Khánh Vương thở một hơi dài thườn thượt. Sông có khúc, người có lúc. Hiện tại khác với năm xưa rồi. Đại Chu rối ren thế này thì tương lai chỉ có đích tử của Hoàng hậu kế thừa ngai vàng mới là cái đích chung mà tất cả mọi người cùng hướng tới. Đích tử của Hoàng hậu? Bàn tay Hoàng đế lại bắt đầu run rẩy. Đích tử của Hoàng hậu vẫn còn sống trên đời này sao? Hơn nữa Lão Khánh Vương còn biết rõ chuyện này ư? Hoàng đế muốn kêu lên thật to, quát hỏi Lão Khánh Vương xem suốt cuộc là có chuyện gì. Lão Khánh Vương lại dám âm thầm bày mưu tính kế với Hoàng hậu và nhà họ Ngụy. Đáng chết, bọn chúng đều đáng chết. Ngụy Hoàng hậu lạnh nhạt đáp. Cho dù là lúc nào thì bản cung cũng sẽ không thay đổi chuyện mình đã hứa. Năm xưa bản cung chỉ muốn con trai mình có thể sống sót, không hề nghĩ tới chuyện cho thằng bé có dính líu gì đến hoàng vị. Thằng bé chỉ là con trai của bản cung, cho nên thằng bé theo họ Ngụy của bản cung. Cho dù sống chết vinh nhục cũng đều liên quan chặt chẽ đến nhà họ Ngụy. Khánh Vương gia cũng thấy rồi đấy, cả nhà họ Ngụy chúng ta và con trai đều đã làm được rồi. Lão Khánh Vương nghe được những lời này, gương mặt hơi biến sắc, chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Năm xưa, lúc trong cung xảy ra chuyện, ông vừa khéo đang ở kinh thành. Thẩm ngự y của Thái Y Viện bắt mạch cho Hoàng hậu có chút quan hệ với ông. Hoàng hậu không chịu cho ngự y kiểm tra kỹ mạch tượng và tình hình thai nhi. Song thẩm ngự y cảm thấy mạch tượng của Hoàng hậu hơi kỳ lạ, bụng cũng to hơn những người phụ nữ mang thai bình thường nhiều. Do đó sinh lòng nghi ngờ, bèn kể chuyện này với ông. Ông suy đi nghĩ lại, sau đó đến tận cửa nhà họ Ngụy hỏi Lý Thái Phu Nhân về tình hình của Hoàng hậu. Tuy Lý Thái Phu Nhân một mực phủ nhận, nhưng ông vẫn không dẹp bỏ được nghi ngờ. Là tôn thất lớn tuổi thuộc dòng dõi của tiên hoàng, thật ra ông nên nhắc nhở Hoàng thượng điều tra tỉ mỉ chuyện này. Nhưng vì tình cảm với nhà họ Ngụy, ông lại đâm ra do dự. Khi còn sống, Ngụy lão thái gia từng quản lý Nam Đan vệ, Quảng Tây bố chính sử ti, đường yên ổn như thế, cũng nhờ Ngụy lão thái gia góp một phần công sức không nhỏ. Còn ông thì được phong đất ở ngay chính Quảng Tây. Lúc đó Ngụy lão thái gia thường đến phủ Vĩnh Bình, hàng ngày bọn họ hợp nhau nên trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi Ngụy lão thái gia qua đời, nhà họ Ngụy cũng có qua lại với ông. Ngụy Tòng Thịnh đối đãi với ông như trưởng bối trong nhà mình. Từ tận đáy lòng, ông hy vọng nhà họ Ngụy được yên ổn. Huống chi chuyện trưởng nữ nhà họ Ngụy được gả cho Lỗ Vương cũng là nhờ có ông nói giúp. Ông không nghĩ rằng sau khi đăng cơ, Lỗ Vương lại chèn ép nhà họ Ngụy như vậy. Sâu trong cõi lòng, ông cảm thấy hổ thẹn với nhà họ Ngụy. Lúc ông vẫn chưa đưa ra quyết định thì nghe thấy tin tức hoàng hậu sinh non từ trong cung truyền ra. Ông nghi ngờ vì bản thân đến thăm nhà họ Ngụy nên đã kinh động đến Ngụy hoàng hậu, cho nên bà phải mạo hiểm thúc đẻ. Nếu như có sơ suất gì đó thật thì ông có hối hận cũng chẳng kịp. Ngay sau đó, trong cung lại truyền ra tin tức Ngụy hoàng hậu phát điên. Ông liền gửi thẻ bài tiến cung, tình cờ đụng mặt xe ngựa của Lý Thái Phu Nhân trước cửa cung. Ngụy hoàng hậu nhảy từ đài cao xuống, tam công chúa chết yểu. Lý Thái phu nhân vào cung thăm hoàng hậu rồi lại vội vã xuất cung. Ông đã nhìn thấy tất cả. Ông chặn xe ngựa định xuất cung của Lý Thái phu nhân lại. Quả nhiên tìm được một đứa bé vừa mới sinh bên trong buồng xe. Đến đây ông hiểu rõ mọi chuyện. Ngự y nói không sai. Bạch tượng của ngụy hoàng hậu có vấn đề. E rằng bà đã mang thai đôi. Một công chúa chết yểu trong cung. Đứa bé còn lại thì được nhà họ Ngụy ẵm ra ngoài. Dường như Lý Thái phu nhân biết rõ ông chắc chắn sẽ đến ngăn cản nên đã nói với ông những lời như thế này. Từ nay về sau, đứa trẻ này không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Triệu. Đưa ra khỏi cung không bằng không chứng thế này, cũng chẳng có ai thừa nhận thân phận đích tử của nó. Xin vương gia yên tâm, thứ nhà họ Ngụy muốn chỉ là đứa bé này được sống sót mà thôi. Nếu như khi đó ông vạch trần chuyện này, hoàng thượng sẽ vừa khéo tìm được cái cớ tốt để chèn ép nhà họ Ngụy. Ông không thể làm như thế được, cho nên đã để Lý Thái phu nhân rời đi. Nếu như nhà họ Ngụy đưa một đứa bé sơ sinh vào cung, chắc chắn ông sẽ ngăn cản, không thể để dòng máu ngoại lai trà trộn vào hoàng tộc được. Nhưng bấy giờ lại khác, nhà họ Ngụy ẵm đứa bé ra ngoài, sau này đứa bé sẽ không còn mang họ Triệu nữa, cũng chẳng liên quan gì đến hoàng tộc cả. Tuy rằng nhà họ Ngụy có thể sẽ lợi dụng đứa bé này để mưu phản, nhưng mà trước mắt trông có vẻ không có khả năng lắm. Ai tin được lời nhà họ Ngụy nói? Ai có thể chứng minh được thân phận của đứa bé đó đây? Hoàng thượng lại đang trong thời kỳ phong độ sung sức, sẽ chẳng ai đứng về phía nhà họ Ngụy cả. Ông đối mặt với hai lựa chọn, hoặc là khi đó lập tức hủy hoại nhà họ Ngụy, hoặc là sau này chậm rãi để ý đến hành động của nhà họ Ngụy và tình hình của đứa bé kia. Bản tính ông vốn do dự thiếu quyết đoán, đối mặt với chuyện như thế này, ông đã lựa chọn cách thứ hai. Sau này hoàng đế sủng hạnh quý phi, gây ra rất nhiều chuyện lầm lỡ, trên dưới triều đình đều có lời phê bình hoàng đế. Hoàng đế lại mượn vụ án nhị hoàng tử hãm hại nhà họ Ngụy. Ông gửi tấu chương muốn vào kinh khuyên nhủ hoàng đế, nhưng hoàng đế không chịu gặp. Tiếp sau đó, ông nghe tin Ngụy Đồng Thịnh qua đời, Ngụy hoàng hậu bị cấm túc. Trong lòng ông thấy tức giận vì việc làm của hoàng đế. Nếu không nhờ nhà họ Ngụy thì làm sao hoàng đế thuận lợi đăng cơ được? Từ đó có thể thấy hoàng đế bạc bẽo tới mức nào. Ông thật tình không muốn trợ trụ vi ngược thêm nữa, nên đã dứt khoát vứt chuyện này sang một bên, chẳng thèm đái hoài tới. Ông ở phủ Vĩnh Bình xa xôi, chỉ cầu mong được yên tĩnh, nhưng hoàng đế và quý phi gây ra quá nhiều chuyện, không ít tin tức đều lan truyền đến trước mặt ông. Ông biết sớm muộn gì triều đại này cũng sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên đã nuôi dưỡng ra một tên lương vương. Lương vương gây ra sóng gió không nhỏ, đến cả Tây Nam cũng bắt đầu không được yên ổn. May có nhà họ Ngụy ra mặt dẹp bằng chiến loạn. Ngụy Tam gia bắt sống được lương vương kia chính là con trai của Ngụy hoàng hậu, đích trưởng tử của hoàng đế. Nếu như đích trưởng tử có thể kế thừa hoàng vị thì chính cục Đại Chu sẽ không loạn lạc thêm nữa. Chẳng phải đây là chuyện tốt vẹn cả đôi đường hay sao? Nào ngờ ông vừa lên tiếng nói ra chuyện này đã bị Ngụy hoàng hậu từ chối ngay. Không khôi phục họ Ngụy thì đó cũng là con trai của Ngụy hoàng hậu. Khánh Vương không tin Ngụy hoàng hậu sẽ giao lại Giang Sơn cho người ngoài. Hơn nữa ông cũng đã nhìn thấy tài năng của Ngụy Nguyên Kham, người như thế vốn đã chẳng phải là chép nằm trong ao. Không thể để Giang Sơn Triệu thị biến thành Giang Sơn của Ngụy thị được. Lão Khánh Vương nhìn hoàng đế lần nữa, đúng là vứt đi cơ nghiệp của tổ tông, hoàng đế chính là kẻ có tội. Khánh Vương gia, thế cục Tây Nam như thế nào rồi? Ngụy hoàng hậu hỏi. Hay là chúng ta bàn luận về việc này đi. Bây giờ triều đình tập trung hết binh lực về Bắc Cương, Tây Nam và Tây Bắc đều không thể để xảy ra sơ sót được. Đương nhiên phải bàn bạc về thế cục ở Tây Nam, nhưng không phải là lúc này, phải ổn định đại cục trước đi đã. Lão Khanh Vương nói, chỉ cần chính cục ổn định, vấn đề có to hơn nữa cũng có thể giải quyết được rõ ràng. Nói rồi Lão Khánh Vương lại nhìn hoàng đế, đột ngột nảy ra một ý định, trực tiếp đến trước mặt hoàng đế cầu khẩn. Hoàng thượng, ngài không thể để đích tử lang thang bên ngoài được. Năm xưa thần đã giấu kết luận mạch tượng của hoàng hậu nương nương, thần còn viết một bức thư tay cất chung với những kết luận mạch tượng đó trong hướng điện của tiên hoàng, vốn dĩ là muốn cho tiên hoàng một lời giải thích, bây giờ cũng có thể lấy ra làm bằng chứng cho đích tử của hoàng hậu. Đích tử của ngài không nên tên là Ngụy Nguyên Kham mà phải gọi là Triệu Nguyên Kham mới đúng. Hoàng đế nghe được lời Khánh Vương nói thì cảm thấy cả người như bị một ngọn núi đè trúng, không thể thở nổi. Bà ấy có con trai và lại còn là tên Ngụy Nguyên Kham kia nữa. Ngụy Nguyên Kham, gương mặt Ngụy Nguyên Kham hiện lên trong đầu của hoàng đế, gương mặt giống hệt với Ngụy thị đó. Lẽ ra ông ta nên nghĩ đến từ sớm, Ngụy Nguyên Kham không phải là trưởng tử của Ngụy Tòng Thịnh, tại sao lại được nhà họ Ngụy coi trọng đến thế? Khánh Vương gia nghe được tiếng thở dốc dồn dập từ lồng ngực của hoàng đế, tiếp theo đó bàn tay hoàng đế đột nhiên siết chặt lại, gân xanh nổi lên khắp trán, gương mặt đỏ ửng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hoàng thượng! Khánh Vương biến sắc, máu gọi ngựa y. Hoàng thượng! Chương 541, tâm nguyện viên mãn. Tuy hoàng đế không nói nên lời, cũng chẳng cử động được, nhưng từ những âm thanh phát ra từ trong cổ họng có thể biết được ông ta muốn giết người. Lão Khánh Vương không kìm được thở dài. Đến nước này rồi mà hoàng đế vẫn chỉ muốn những điều thế này. Ngự y của Thái Y Viện nhanh chóng chạy tới điện dưỡng tâm chữa trị, phải dùng tới kim châm cứu để ổn định bệnh tình của hoàng đế trước. Lão Khánh Vương nhìn thấy cây châm dài ấy đâm xuống thì không nhịn được mà rùng mình, giống như thể cảm nhận được cảm giác đau đớn ấy. Tương lai nếu như ông trúng gió đến mức độ này, ông sẽ báo cho con cái biết đừng chữa trị cho ông, để ông được ra đi một cách vẻ vang. Nhưng mà hoàng đế, để ổn định chính cục nên chết yên, chẳng bằng sống vật vờ, bình an vô sự mới tốt. Thỉnh thoảng kêu rên lên vài tiếng cũng có thể khiến người ta yên tâm. Ai nấy đều thèm khát hoàng vị, nhưng xưa nay ông chẳng tranh giành. Ông biết nắm giữ giang sơn này cũng chẳng được dễ dàng như vậy. Hoàng thượng nằm trên giường sưởi cảm nhận nỗi đau từ mặt mũi, cơ thể truyền tới. Ông ta biết những thái y đó đang làm việc gì, khốn nạn biết bao. Mồ hôi ướt đẫm vạt áo, bấy giờ hoàng đế mới im lặng chìm vào giấc ngủ. Hoàng thượng thế nào rồi? Hoàng hậu hỏi thái y. Mấy ngày nay hoàng thượng không được yên ổn. Thái y khom lưng bẩm báo, căn bệnh này của hoàng thượng lại như thế, chẳng biết sẽ phát tác vào lúc nào, hiện tại thì yên ổn rồi. Trong cung ngoài cung đều biết rõ, bệnh của hoàng đế quá thất thường, nếu không nhờ có hoàng hậu ở bên cạnh thì e là đã không thể chữa trị nổi từ lâu rồi. Hoàng hậu nương nương cũng vất vả, cho dù làm việc gì cũng phải ở bên cạnh hoàng thượng, không rời khỏi hoàng thượng một bước. Hoàng hậu gật đầu, không được lơ là, thái y viện cho vài người ở lại điện dưỡng tâm đi. Rõ, thái y cung kính lui ra ngoài. Ngụy hoàng hậu nhìn về phía lão Khánh Vương. Hoàng thúc, thúc nhìn thấy cả rồi đấy. Việc quan trọng trước mắt là chăm sóc tốt cho hoàng thượng, ổn định chính cục. Đợi mầm tai họa của Lương Vương được nhổ bỏ tận gốc, vùng biên cương đã ổn định cả rồi, thì có lẽ nhiều việc cũng có được giải quyết dễ dàng. Lão Khánh Vương đáp, giang sơn đại chu phải có người thừa kế. Ngụy hoàng hậu không vội, hoàng thượng vẫn còn mấy vị hoàng tử nữa, đến lúc đó bọn chúng cũng trưởng thành rồi, có thể gánh vác trọng trách. Hoặc là lão hoàng thúc có dự tính gì khác chăng? Muốn lập cửu hoàng tử của Khương Quý Phi ngay vào lúc này sao? Lão Khánh Vương vội vã phủ nhận. Những chuyện mà phe phái Quý Phi gây ra, người người đều biết rõ. Lập cửu hoàng tử lên khó lòng khiến mọi người tin phục. Dứt lời, lão Khánh Vương không đợi Ngụy hoàng hậu trả lời đã nói tiếp. Con cái nối dõi của hoàng thượng không nhiều, bát hoàng tử có khiếm khuyết bẩm sinh. Hoàng thượng từng vào tương lai đợi nó trưởng thành rồi sẽ phong cho vương tước. Mẫu thân của bát hoàng tử khó sinh nên đến bây giờ hoàng tử vẫn chưa được khai trí. Chuyện này mọi người đều biết. Ngụy hoàng hậu tiếp lời. Tứ hoàng tử và lục hoàng tử đều mất sớm. Bây giờ người có thể trông mong được chỉ còn có thất hoàng tử của An Tần mà thôi. Lão Khánh Vương đáp. Thất hoàng tử cũng không được. Thất hoàng tử yếu ớt nhiều bệnh tật. An Tần cũng không ổn định được đại cục. Nếu lập một thái tử như thế thì tương lai chỉ có loạn hơn thôi. Đây là nguyên nhân khiến ông lo lắng. Thất hoàng tử khác với ngũ hoàng tử giả bệnh, động một tí là sắc mặt tái xanh ngất đi ngay, e là chẳng nuôi lớn nổi. Ngụy hoàng hậu nói, con cái nối dõi của hoàng thượng chỉ có nhiêu đó, nếu không chọn được ai thì hoàng thúc vẫn còn một đứa cháu trai. Không không không, lão Khánh Vương bị dọa đến mức chảy cả mồ hôi lạnh. Cháu trai của ông chẳng có được bản lĩnh ấy, bị cuốn vào chuyện này chẳng khác gì mối họa ập xuống đầu. Ngụy hoàng hậu thản nhiên tiếp lời, hoàng thúc không cần phải vội, rất nhiều chuyện chúng ta không thể khống chế được, nếu vẫn còn nhiều hoàng tử như thế thì cứ nhìn xem rồi tính sau. Quay tới quay lui, Ngụy hoàng hậu vẫn không chịu đồng ý, lão Khánh Vương chỉ đành đứng dậy cáo lui. Ngày mai hoàng thúc hẵng tiến cung. Ngụy hoàng hậu lên tiếng, ta còn phải bàn bạc chuyện Tây Nam với hoàng thúc. Tây Nam không đủ đồn điền, triều đình muốn cử giám sát ngự sử đến đó điều tra án. Nếu có thể trấn hưng thủy lợi, xây dựng đập chắn, ắt có ích lợi cho cuộc sống của bách tính. Lão Khánh Vương tuân mệnh, sau đó chậm rãi rời khỏi điện dưỡng tâm. Sau khi rời khỏi đại điện, ông hít một hơi thật sâu. Tuy rằng hoàng hậu nương nương không đồng ý khôi phục thân phận của Ngụy Tam gia, nhưng ông vẫn cần âm thầm làm vài việc, chí ít cũng phải tìm thêm một số chứng cứ. Tương lai đến lúc truyền vị nhất định phải khiến Ngụy Nguyên Kham biến thành Triệu Nguyên Kham. Làm xong chuyện này, ông cũng có thể đi gặp tổ tông được rồi. Sau khi lão Khánh Vương rời đi, nữ quan rót trà bưng tới cho Ngụy hoàng hậu. Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, tình hình ngày hôm nay bà đã nghĩ đến từ lâu. Điều Khánh Vương sợ hãi nhất chính là tương lai bà sẽ thao túng triều đình, biến Triệu thị trở thành Ngụy thị. Mang tấu chương vào nội thất đi, Ngụy hoàng hậu căn dặn. Bây giờ hoàng thượng đã bị hành hạ đủ rồi, bà có thể yên tâm về tấu chương ở đây. Sau một canh giờ, Ngụy hoàng hậu đứng dậy giãn gân cốt, nhẹ chân bước tới trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nằm trên giường sưởi dường như hơi run rẩy. Hoàng thượng sợ thần thiếp à? Ngụy hoàng hậu lạnh nhạt hỏi. Hoàng đế chẳng có sức đầu vùng vẫy, ông ta sợ Ngụy thị thật. Ngụy thị làm ra biết bao nhiêu chuyện trước mặt ông ta, sau khi giận dữ thì thứ còn đọng lại chỉ có nỗi sợ hãi. Để cứu Ngụy Nguyên Kham ra ngoài, Ngụy thị đã nhảy từ trên đài cao xuống. Lúc đó bà ấy vừa mới sinh con xong, Ngụy thị thập tử nhất sinh mới có thể giữ lại được tính mạng của con trai, lại đấu tranh để đi đến bước đường hiện tại, cuối cùng dẫm đạp ông ta dưới chân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ta. Bộ dạng hiện tại của ông ta mới là điều mà bà ấy muốn có được nhất. Chẳng trách bà ấy phải ở lại bên cạnh ông ta mỗi ngày, mỗi khi nhìn thấy ông ta nằm đó, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, trong lòng bà ấy vui mừng lắm đúng không? Lồng ngực hoàng đế như nổi trống, ông ta làm ra biết bao nhiêu việc, cuối cùng tất cả đều giúp cho Ngụy thị đạt được mục đích, giúp Ngụy thị thao túng quyền lực, giúp bà ấy có được con trai, còn giúp bà ấy được tiếng thơm lương thiện nữa. Quý phi đi đâu rồi? Tại sao bà ta không phản lại Ngụy thị này? Hoài Vương và nhà họ Thân đâu? Chẳng phải bọn chúng có bản lĩnh lắm hay sao? Lúc ông ta còn tại vị, bọn chúng tranh giành cấu xé lẫn nhau, tại sao bây giờ lại im hơi lặng tiếng cả? Hoàng đế đang đắm chìm trong cơn phẫn nộ, sợ hãi và không cam lòng thì nghe thấy một giọng nói vang lên. Đi lau nước dã cho hoàng thượng. Ngụy hoàng hậu lạnh nhạt dặn dò. Nội thị bên cạnh vâng dạ một tiếng rồi tiến lên. Trời ấm rồi, cũng nên cùng thái hậu nương nương ra ngoài đi dạo thôi. Ngụy hoàng hậu nhìn về phía nữ quan. Đến cung Tử Ninh. Ngụy hoàng hậu mỉm cười ngồi lên bộ liễn, ngẩng đầu để cho ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người. Những ngày tháng mà bà trông đợi hãy đến nhanh nhanh, Kham ca nhi của bà cũng sớm ngày thành thân với Châu Châu. Chớp mắt hai tháng qua đi, trong một tiểu viện ở kinh thành, Chu Ngũ ăn vận tươm tất, chuẩn bị đi khấu đầu với nghĩa phụ. Nhiếp Thầm bẩm báo chuyện của hắn ta với trưởng lão gia, trưởng lão gia đồng ý gặp mặt hắn ta một lần. Sắp bước vào cửa khấu đầu với nghĩa phụ, Chu Ngũ nhìn Liễu Tô, nhìn xem trông ta thế nào, có chỗ nào không ổn không? Liễu Tô gật đầu, tươm tất lắm, vào đi. Chu Ngũ vô cùng vui mừng, lần này chỉ có hắn ta mới gặp mặt nghĩa phụ, đến cả Nhiếp Thầm cũng bị đuổi ra ngoài, ai có thể có được vinh dự như thế này nữa chứ. Nhìn ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa oán hận của Lữ Quang, trong lòng hắn ta cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Cuối cùng hắn ta lấy dũng khí đẩy cửa bước vào trong phòng, lờ mờ nhìn thấy có người đang ngồi phía sau tấm bình phong. Chu Ngũ đi vòng qua tấm bình phong, không dám ngẩng đầu nhìn nghĩa phụ. Chu Ngũ quỳ trên miếng đệm khom lưng khấu đầu. Nghĩa phụ, nhi tử xin thỉnh an người. Đứng dậy đi, không cần đa lễ. Chu Ngũ thở phào nhẹ nhõm đứng dậy. Thế nhưng hắn ta lập tức ý thức được điều gì đó, gương mặt lập tức biến sắc. Ấy, không, không đúng. Tại sao giọng nói này lại nghe quen thuộc đến thế? Và lại còn giống như giọng của một cô gái nữa. Chương 542, huynh đệ tình thân. Chu Ngũ ngẩng đầu nhìn người ngồi trên ghế, sau đó dụi mạnh mắt rồi véo đùi mình một cái. Đau. Người ngồi trên ghế không nói gì, bưng chén trà lên từ từ thưởng thức. Đợi đến khi Chu Ngũ sực tỉnh, nàng mới cười nhẹ. Chu Ngũ, ngồi xuống đi. Cố đại tiểu thư. Chu Ngũ mấp máy môi, lại hành lễ một lần nữa. Hắn ta biết vị đại tiểu thư này trên đường về kinh thành bị mắc kẹt ở trong thôn bảo. Cố đại tiểu thư đã dẫn theo Liễu Tô chữa bệnh cho mọi người. Chu Ngũ ôm tia hy vọng. Đại tiểu thư, sao người lại ở đây? Cố Minh Châu nói. Chẳng phải ngươi muốn gặp trưởng lão gia sao? Chu Ngũ trọng thương, trong lúc mê man trên giường còn tỏi tên của trưởng lão gia để bắt Lương Vương, Chu Ngũ đã thập tử nhất sinh, nguyện vọng muốn gặp trưởng lão gia để nàng giúp hắn hoàn thành. Trưởng lão gia, Chu Ngũ nuốt nước bọt. Cố Minh Châu nói, ở phủ Thái Nguyên để điều tra vụ án của cha, ta lấy danh là trưởng lão gia, chuyện này rất ít người biết. Cố đại tiểu thư thực sự là trưởng lão gia? Chu Ngũ lại ngẩn người ở đó. Một hồi lâu sau mới sực tỉnh. Trước khi Nhiếp Thầm nhận hắn ta là ngũ đệ, từng nhắc tới trường lão gia. Trường lão gia khoảng hơn 50 tuổi, thời trẻ từng làm du khách, biết xử án, thông thạo chuyện buôn bán, lòng ôm thiên hạ. Không có thê tử nên cần nghĩa tử là họ chăm sóc. Hơn nữa rất có khả năng trường lão gia là đạo tặc chân châu năm xưa. Vớ vẩn, hơn 50 tuổi ở đâu ra? Thiếu nữ mười mấy tuổi thì lấy đâu ra thê tử? Chu Ngũ dựng hết cả lông tơ, muốn tìm Nhiếp Thầm để đánh nhau một trận. Ngoài biết xử án, thông thạo chuyện buôn bán, lòng ôm thiên hạ ra thì toàn bộ đều sai bét. Chu Ngũ hỏi, vậy Nhiếp Thầm biết chuyện không? Nếu Nhiếp Thầm cố ý lừa hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ nhét đồ vào quần y, cho y nóng đến nỗi phải ôm mông chạy trốn. Cố Minh Châu cười nói, ta cũng không muốn giấu Nhiếp Thầm, để y từ từ phát hiện ra. Có điều Nhiếp thầm vẫn luôn không nhận ra, xem ra y hiểu nhầm rồi. Biết đâu nhiếp thầm lại tưởng trường lão gia là cha của nàng, hoặc là trong lòng nhiếp thầm luôn tồn tại đạo tặc chân châu, vậy thì cứ mặc y vậy. Cố Minh Châu nói, trừ ngươi ra, người biết được nội tình chỉ có Liễu Tô thôi. Qua một thời gian nữa, đại khái các lão gia tử sẽ phát hiện ra đầu mối. Có điều vị lão gia tử ấy thích tự vui một mình, sẽ không nói với bất kỳ ai. Ít người biết như vậy, có thể thấy được Cố đại tiểu thư vô cùng để ý đến thân phận này. Nếu đại tiểu thư không nói, có lẽ bọn họ không thể ngờ được. Chủ Ngũ vội vàng nói, đại tiểu thư cứ yên tâm, hôm nay tôi biết chắc chắn sẽ không nói ra ngoài đâu. Không biết đến lúc nào, chỉ cần đại tiểu thư không gật đầu, hắn ta sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai dù chỉ một chữ, kể cả Lữ Quang. Cố Minh Châu gật đầu, ta tin ngươi. Nếu đã biết chuyện, cũng gọi nghĩa phụ lâu như vậy rồi. Chu Ngũ ho một tiếng thanh thanh giọng, sau này có phải ta có thể thường xuyên đến thỉnh an đại tiểu thư hay không? Người như đại tiểu thư còn lợi hại hơn nhiếp thầm gấp nhiều lần. Người trong phường có đại tiểu thư dẫn đầu, hắn ta cảm thấy an tâm hơn không ít. Cố Minh Châu nói, đương nhiên là được. Ta và Ngũ Ca từng nấu thịt dê, từng ăn mì dẹt của Ngũ Ca. Chẳng phải Ngũ Ca còn muốn cải tiến lẫy trên súng hay sao? Ta vẽ bản vẽ mới, Ngũ Ca nhìn thử xem. Cố Minh Châu nói xong, Chu Ngũ lại mở to mắt, tưởng sư muội, đúng thế, sao hắn ta lại không nghĩ đến nhỉ? Thế nên lúc ở thôn bảo, không phải tưởng cô nương đi theo Liễu Tô, mà là Liễu Tô đi theo Cố đại tiểu thư. Đến kinh thành cũng vậy, lúc nào Liễu Tô cũng ở bên cạnh tưởng cô nương. Sao họ lại ngốc đến vậy chứ? Thì ra nghĩa phụ mà họ luôn muốn gặp ở ngay bên cạnh họ. Nhìn qua bản vẽ, Chu Ngũ cân cẩn thận, sau đó khom lưng nói với Cố Minh Châu, đại tiểu thư, vậy sau này... Cố Minh Châu nói, nên thế nào thì vẫn như thế, trong lòng Ngũ Ca hiểu là được. Nhận được câu này, Chu Ngũ yên tâm hẳn. Chu Ngũ nghĩ, không nên lãng phí nghĩa vụ này, nếu không trên dưới người trong phường cũng không thể đồng lòng, những huynh đệ tỷ muội khác còn phải bái kiến nghĩa vụ nữa. Trong chớp mắt, Chu Ngũ hạ quyết tâm, quỳ lại xuống đệm hành lễ, nghĩa vụ giữ gìn sức khỏe, lần sau lão Ngũ lại đến thỉnh an người. Cố Minh Châu hơi bất ngờ nhìn Chu Ngũ đang dập đầu, xem ra nàng phải nhận nghĩa tử này rồi. Chu Ngũ đi khỏi căn viện thì nhìn thấy Liễu Tô ở bên ngoài. Không đợi Liễu Tô nói gì, Chu Ngũ đã lên tiếng, nghĩa phụ rất khỏe, như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Trở về nói với những huynh đệ tỷ muội khác, bảo họ cố gắng, sau này cũng sẽ được gặp nghĩa phụ. Chu Ngũ càng nói càng kích động, nghĩa phụ còn nói chỉ cần làm tốt việc của người trong phường cũng đã là tận hiếu với người rồi. Liễu Tô chớp mắt, đại tiểu thư sẽ nói như vậy? Chu Ngũ nhìn Liễu Tô, nhị ca, ta cảm thấy nghĩa phụ tốt như vậy, huynh đệ tỷ muội chúng ta vẫn chưa đủ nhiều, ít nhất phải có 300-500 người ở khắp Đại Chu, nhị ca nghĩ sao? Dám nghĩ thật. Năm ấy Liễu Tô cũng nghĩ chỉ nhiều nhất là 80-90 người, Chu Ngũ lại muốn 300-500 người. Liễu Tô gật đầu, Ngũ đệ nói không sai, có điều đại ca... đây là đều là ý của đại ca, Chu Ngũ đáp. Mọi người đều nhớ kỹ ân tình của đại ca trong lòng. Có điều ta cảm thấy đại ca không tiện để gặp nghĩa phụ, nhị ca, huynh nghĩ sao? Liễu Tô không dị nghị gì, ý kiến này rất tốt, chỉ có điều là hơi bẫy huynh đệ mà thôi. Đừng bảo là đến cuối cùng chỉ có mình nhiếp thầm là không biết chuyện đấy nhé. Vậy cũng không thể trách người khác được. Nhiếp thầm biết đại tiểu thư cải trang thành tưởng cô nương, mỗi vụ án đều là đại tiểu thư nắm đại cục, nếu còn không đoán được chân tướng thì chỉ có thể trách y ngốc nghếch mà thôi. Hai người đi đến căn viện của người trong phường, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nhiếp thầm thao thao bất tuyệt kể về trưởng lão gia. Nghĩa phụ rất có tình có nghĩa, ta chưa thấy ai hào khí ngút trời như vậy cả. Thân thủ của nghĩa phụ cũng cực kỳ tốt, dù bây giờ nghĩa phụ có đến bên cạnh chúng ta, có lẽ chúng ta cũng không thể phát hiện ra được sự tồn tại của ông ấy. Nhiều khi nghĩa phụ còn âm thầm giúp đỡ mọi người, có thể gặp được nghĩa phụ. Nhiếp thầm nói tới đây thì phát hiện Chu Ngũ và Liễu Tô đã trở về. Thế nào rồi, đã gặp nghĩa phụ chưa? Mắt nhiếp thầm phát sáng. Chu Ngũ cười toe toét, gặp được rồi, giống hệt như những gì đại ca vừa nói. Chu Ngũ bị mọi người vây quanh, chúng ta vào phòng rồi ta sẽ kể kỹ càng sau. Nhiếp thầm chen vào đứng bên cạnh Chu Ngũ, nghĩa phụ có nhắc đến ta không, có nói là muốn gặp ta không? Chu Ngũ gật đầu, nghĩa phụ có nhắc đến đại ca, có điều nghĩa phụ nói lần này không cần gặp đại ca, nghĩa phụ với đại ca tâm ý tương thông, không cần phải dặn dò gì cả. Lữ Quang nói, ấy đại ca đúng là đại ca, suy cho cùng cũng có khác biệt. Nhiếp thầm đứng ở đó, đúng vậy, y khác với mọi người, nếu không có y thì đâu có những huynh đệ tỷ muội này. Đang lúc suy nghĩ, y chợt cảm thấy một ánh mắt không mang ý tốt đang nhìn mình chằm chằm, hình như có ai đó đang đánh giá mông của y thì phải. Một người vừa từ trong cung bước ra rồi nhảy lên ngựa. Người này chính là Định Ninh Hầu Thôi Trinh mới thắng trận trở về kinh thành. Trong cung mở yến tiệc để chúc mừng tướng sĩ trở về. Trình Dực và công chúa Hoài Nhu đã đoàn tụ với nhau. Sau khi kết thúc bữa tiệc, ai nấy đều vội vàng về nhà. Nhưng Thôi Trinh lại không muốn trở về phủ Định Ninh Hầu. Hắn đánh trận ở bên ngoài, sau khi về phủ lại phải đối mặt với mẹ và Trương Thị. Chắc chắn sau này hắn sẽ giải quyết tốt chuyện này, nhưng bây giờ hắn muốn yên tĩnh trong chốc lát. Thôi Trinh đi thẳng đến phủ Hoài Viễn Hầu, đầu tiên bái kiến Lâm lão lái ra, sau đó thỉnh an di phụ di mẫu. Nghe Trình Dực nói hoàng hậu nương nương ban hôn cho Ngụy Nguyên Kham bà Châu Châu, hắn cũng muốn tặng lễ vật chúc mừng. Lâm lão thái gia và hầu gia đang ở trong tiền đường đợi ngài. Thôi Trinh gật đầu đi trên hành lang. Thôi à, Châu Tương có trở về không? Đại gia đã về, đang ở hậu viện luyện võ. Thôi Trinh không nói gì nữa mà cứ đi về phía trước. Nhi tử đương nhiên biết hắn trở về, nhưng không đến tiền đường là không muốn gặp hắn. Thôi Trinh hỏi, ai đang dạy Châu Tương? Tuổi này của Châu Tương chỉ có thể luyện võ cơ bản. Là cô gia. Quản sự cười nói, cô gia đích thân chỉ dạy. Ngụy Nguyên Kham sao? Mặt Thôi Trinh thẫm lại. Chương 543, bị thương. Tháng 3 năm sau, Ngụy Nguyên Kham sẽ thành thân với Châu Châu. Hạ nhân thầm gọi hắn là cô gia, chứng minh cả nhà họ Cố đã nhận định hắn. Thôi Trinh nghĩ đến Châu Thị, Châu Trạch Kính và Châu Trạch Thụy đều vào đại lao. Chỉ dựa vào một mình Châu Trạch Sinh, đương nhiên vụ án nhà họ Châu không thể được điều tra rõ ràng. Sau lưng chắc chắn còn có Ngụy Nguyên Kham giúp đỡ. Mong rằng Ngụy Nguyên Kham đã quên Châu Thị, sau này đối xử tốt với Châu Châu. Nếu Ngụy Nguyên Kham có tâm tư khác, dù bây giờ nhà họ Ngụy có quyền thế, hắn cũng sẽ không quanh tay đứng nhìn. Sau khi vào tiền đường, Thôi Trinh hành lễ với Lâm Kỳ Thừa và Cố Sùng Nghĩa. Đứng lên đi, Lâm Kỳ Thừa nói. Làm khó cho cháu rồi, bôn ba cắt bụi dặm chừa mà vẫn phải đến bái kiến. Lâm Kỳ Thừa nhìn Thôi Trinh chăm chú. Vị thương đúng không? Ta thấy cháu gầy đi không ít. Nay thắng trận ở Bắc Cương, trở về phải điều dưỡng cẩn thận. Trông Thôi Trinh thật sự khác với ngày trước, hệt như là biến thành một con người khác vậy. Trước đây thì hăng hái hăm hở, đôi mắt trong veo có ánh sáng, trên người toát ra sự tự tin. Nhưng bây giờ đừng nói là quá gầy, giữa ấn đường còn hàm chứa ánh chiều tà. Lâm Kỳ Thừa thầm thở dài. Đứa bé Thôi Trinh này có lòng báo đáp tổ quốc, bình thường làm việc cũng được coi là công chính. Là hắn bị mẹ, đệ đệ và thê thất liên lụy rồi. Ta đã đi thăm mẹ cháu, Lâm Kỳ Thừa nói. Nếu bệnh tình không thể chuyển biến tốt, e rằng ngày tháng của mẹ cháu cũng không còn nhiều nữa. Sau khi đến kinh thành, Lâm Kỳ Thừa đã đến phủ Định Ninh Hầu thăm Lâm Thái Phu Nhân. Lâm Thái Phu Nhân nghe Thôi Vị chết, liền suy sụp, nói nhăng nói cuội ở trong phòng, bịa ra lỗi lầm của Thôi Trinh, muốn triều đình thu lại tước vị của hắn. Bà ta hận trưởng tử của mình đến chết. 10 hôm trước, Lâm Thái Phu Nhân đổ bệnh, cả người phủ thũng, bệnh nặng đến độ nằm liệt giường không gượng dậy nổi. Tay Thôi Trinh hơi thu lại, gia tộc đã viết thư kể lại chuyện của mẹ hắn. Hắn biết trở về nhà sẽ phải đối mặt với tình cảnh gì. Thôi Trinh muốn nói, trong lúc hít thở lồng ngực hắn cảm thấy đau nhói, không nhịn được mà muốn ho. Hắn siết chặt tay, cố gắng chịu đựng. Thôi Trinh không thích để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác, ở trước mặt tiền bối thì càng thế, tránh cho Lâm lão thái gia cảm thấy lo lắng. Lâm Kỳ Thừa nói tiếp, ý ta là mẹ cháu là kẻ ngu ngốc, trong lòng chỉ có lợi ích và toan tính. Đi đến bước đường này là sai lầm của nó, cháu không cần phải tự trách bản thân. Cháu giết Lâm Tự Chân và Thôi Vị, bảo vệ Đại Đông và Bắc Cương về công không làm nhục trách nhiệm của tướng lĩnh bảo vệ biên cương, về tư thì bảo vệ cả Thôi Thị, dành con đường sống cho người trong gia tộc Lâm Thị. Cháu làm rất đúng. Nghe tới đây ánh mắt Thôi Trinh hơi sâu. Cháu không phát hiện ra Thôi Vị và Lâm Tự Chân cấu kết với Lương Vương cũng là tội tắc trách. Kết quả này đã là quá tốt rồi, đến triều đình cũng ban thưởng chứ không trách tội cháu. Cháu cũng nên tha thứ cho bản thân mình, Lâm Kỳ Thừa nói. Có chuyện gì cần Lâm Thị ra mặt thì cháu cứ nói với ta. Nếu lần này mẹ cháu vượt qua được, ta sẽ đưa mẹ cháu trở về Thiểm Tây. Nếu Lâm Thái Phu Nhân qua đời, Thôi Thị sẽ không chịu an táng bà ta ở mộ tổ, ông cũng sẽ đưa bà ta trở về Thiểm Tây để an táng. Đây chỉ là chuyện trong tương lai, nhưng Thôi Trinh có thể hiểu được. Thôi Trinh đứng dậy khom người hành lễ với Lâm Kỳ Thừa. Đa tạ ngoại tổ phụ. Ta cũng không giúp được gì, Lâm Kỳ Thừa nói. Cháu đi tắm rửa đi, khó khăn lắm ba đời nhà ta mới tề tựu lại với nhau, phải uống đôi ba chén cũng coi như là tẩy trần cho cháu mới được. Thôi Trinh đáp một tiếng, theo quản sự đến nội viện. Vừa vào đến phòng dành cho khách, hắn thấy trong phòng có thầy thuốc đang đợi. Thôi Trinh thấy ấm lòng, dì mẫu liệu trước được hắn sẽ qua đây nên mới chuẩn bị chú đáo đến vậy. Hắn cũng thả lỏng bản thân một chút, tạm thời gạt những chuyện phiền phức trong phủ ra khỏi đầu. Hạ nhân tiến lên hầu hạ, Thôi Trinh duỗi tay ra để hạ nhân cởi quan phục và y bào. Thầy thuốc nhìn vết thương trên người Thôi Trinh, thấy máu tươi thấm qua lớp vải băng bó, sắc mặt không khỏi nghiêm túc. Không ngờ Định Ninh hầu lại bị thương nhiều đến vậy. Thầy thuốc nói, hầu ra phải nghỉ ngơi cho tốt, đỡ để lại di chứng sau này, dù thân thể có khỏe mạnh thế nào cũng không chịu nổi giày vò nữa. Thôi Trinh ừ một tiếng, tỏ ý đã nghe thấy. Trong sân, Châu Tương còn đang đứng tấn, mồ hôi men theo cằm chảy xuống, nhưng cậu bé không hề nhúc nhích. Nhất là hôm nay, cậu bé còn tập nhiều hơn hai khắc so với hôm qua. Châu Tương, Cố Minh Châu vẫy tay nói, qua đây nghỉ ngơi đi. Châu Tương không nhúc nhích. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham, Ngụy Tam gia, nhưng không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Có điều một khắc sau lại nói, được rồi Châu Tương, dục tốc bất đạt. Lúc này Châu Tương mới từ từ đứng thẳng dậy. Cố Minh Châu đi lên đưa khăn. Châu Tương, cha đệ trở về rồi, huynh ấy đang ở trong phòng dành cho khách, nghe nói huynh ấy bị thương rất nhiều, đệ có muốn đi thăm không? Sau khi ngoại tổ phụ đến kinh thành thì thường xuyên gọi Châu Tương tới nói chuyện, không trực tiếp nhắc tới Thôi Trinh, nhưng giải thích toàn bộ sự việc đã xảy ra trong gia tộc Lâm thị cho Châu Tương nghe, để Châu Tương biết, tuy Thôi Trinh từng sai lầm, nhưng trong việc lớn thì không hề hồ đồ, gánh vác được cả phủ Định Ninh hầu. Mặt Châu Tương sầm xuống, đệ không đi. Dù Thôi Trinh có thắng trận, cứu không ít người, nhưng mẹ cậu bé thì đã chết, điều này cậu không thể tha thứ được. Châu Tương uống nước, theo mama quản sự đi thay quần áo. Trong chớp mắt, trong sân chỉ còn lại Ngụy Nguyên Kha và Cố Minh Châu. Cố Minh Châu nói, đại nhân cũng nên đến tiền đường rồi, ta đến bếp xem đồ ăn đã được chuẩn bị đến đâu. Cố Minh Châu mới quay người thì cảm thấy tay ấm lên, ngón tay thon dài nắm chặt tay nàng. Tay áo Ngụy Nguyên Kha buông xuống che lại tay của hai người, vẻ mặt hắn tự nhiên như không hề có gì xảy ra. Do lễ nạp cát, hắn đến Lý thị bình dưỡng hai ngày mới về đến kinh thành, nay khó khăn lắm mới gặp được nhau, đâu thể để nàng đi nhanh như vậy. Cố Minh Châu lắc nhẹ tay, đại nhân, ta nghe người ta nói trước khi thành thân chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên. Nàng còn chê thường xuyên? Ngụy Nguyên Kham hơi không vui. Lần trước trong tiểu viện, nàng còn có vẻ như là chủ động một chút, sau đó thì vô cùng quy củ. Mắt phượng của Ngụy Nguyên Kham hơi nhèo lại, hắn nhíu mày. Cố Minh Châu hỏi, đại nhân sao vậy? Ngụy Nguyên Kham đáp, có lẽ lần này dẫn bình dưỡng chinh chiến Ngột Lương Cáp động đến vết thương cũ. Cố Minh Châu hơi lo, để ta xem vết thương cho đại nhân. Không cần, không có ngoại thương, đỡ ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát là được. Hai người ngồi dưới hiên nhà, gió hè thổi qua. Cố Minh Châu hỏi, giờ đại nhân thấy thế nào rồi? Đỡ nhiều rồi. Cố Minh Châu nhìn sườn mặt Ngụy Nguyên Kham, nhớ tới chuyện bản thân muốn ăn mứt quả thì sẽ đau bụng. Vết thương cũ của đại nhân và bệnh đau dạ dày của nàng có điểm giống nhau, có điều nàng lại cảm thấy đại nhân không giống như người như vậy. Nể tình đại nhân bị thương, chuyện đồng ý với cha mẹ nhất định lần sau sẽ làm tốt. Phủ Thuận Thiên có vụ án, tối nay có đi xem không? Mắt Cố Minh Châu sáng lên. Vụ án gì? Có lẽ biểu ca và nhiếp thầm đã nói rồi. Ngụy Nguyên Kham che giấu lương tâm nói, bản ghi chép về vụ án bị ép xuống, họ còn chưa biết. Lâu lắm rồi nàng không đọc bản ghi chép về vụ án, nàng nói, để ta nghĩ đã. Mặt Ngụy đại nhân giãn ra, trong đôi mắt ánh lên nét cười. Chương 544, chuyện nhà. Cố Minh Châu và Ngụy Nguyên Kham lại ngồi dưới mái hiên một lúc. Ngụy Nguyên Kham nói, Tôn tiên sinh sắp vào kinh rồi. Tôn tiên sinh đi khắp nơi để thu thập ghi chép phương thuốc, xuất phát từ phía tây, càng đi càng xa, cuối cùng người nhà họ Ngụy tìm được Tôn tiên sinh ở Ô Ti Tàng rồi đưa ông ấy trở về. Cố Minh Châu nghe thấy tin này liền vui mừng. Ngụy Nguyên Kham nói, đến lúc đó mời tiên sinh qua dự lễ. Cố Minh Châu gật đầu. Không bao lâu nữa là đến đại hôn của họ. Hoàng hậu cho bộ lễ chọn 3 ngày lành, cũng không biết Ngụy đại nhân thuyết phục ngoại tổ thế nào, không chọn ngày muộn nhất mà định vào tháng 3 năm sau. Ngày đó sắc mặt trà cực kỳ khó coi, nói thẳng sớm biết ngày này, năm đó đã nghe lời ngoại tổ phụ cưới mẹ về muộn nửa năm. Tối đó trà ngủ ở thư phòng, nàng nghe mama quản sự nói mẹ cho trà ngủ ở thư phòng nửa năm để bù đắp tiếc nuối của trà năm đó. Ngụy Nguyên Kham nói, lần này đến Bình Nhưỡng, ta mang về cho ngoại tổ phủ ít đồ. Nói rồi nhìn túi tiền bên hông, mặt Cố Minh Châu hơi đỏ. Trước đó đại nhân gọi thất thúc thì thôi đi, giờ lại gọi ngoại tổ phụ trơn tru như vậy, không biết trước mặt ngoại tổ phụ sẽ thế nào nữa. Có muốn xem không? Đại nhân đã nói vậy, sao nàng có thể nhịn được? Vậy ta nhìn thử xem. Cố Minh Châu vươn tay ra. Lạ thật, không biết lần này túi tiền buộc kiểu gì mà không dễ để mở. Ngụy Nguyên Kham nói, thế nào, mở không được à? Cố Minh Châu lắc đầu. Cách của ông Trương dạy nàng vẫn luôn rất hữu dụng. Để có thể thành thạo được, nàng phải gỡ không ít túi lưới. Ngụy Nguyên Khang nói, ta giúp nàng nhé. Ngụy đại nhân nói xong, Cố Minh Châu cảm thấy trên cổ nóng nóng, hắn ngả đầu qua khiến tim nàng đập loạn. Nàng vội vàng nói, đại nhân không cần đâu, để ta tự. Cuống quýt như vậy, không biết tại sao Cố Minh Châu lại cảm thấy trọng tâm không vững, thân thể mất thăng bằng, ngã vào lòng Ngụy đại nhân. Trong nháy mắt, má Cố Minh Châu nóng bừng. Nếu nàng nói vì mở túi tiền nàng mới không cẩn thận như vậy, chắc đại nhân có thể hiểu được nhỉ. Châu Châu, Cố Minh Châu đáp một tiếng. Ngụy Nguyên Kham than nhẹ, túi tiền vốn được mở rồi. Cố Minh Châu kinh ngạc vươn tay sờ túi tiền, quả nhiên nó đang mở rộng. Ngụy đại nhân như hiểu gì đó, vươn tay giữ chặt eo nàng dịu dàng nói, không sao, Sơ Kiều và Bảo Đồng đang canh chừng, không ai nhìn thấy đâu. Từ bao giờ mà đại nhân lại săn sóc như vậy? Một lúc lâu sau, một bóng hình mới tách làm hai. Cố Minh Châu hơi chột dạ mà ngó nhìn xung quanh. Đại nhân đã tặng ngoại tổ phụ cái gì thế? Ngụy Nguyên Kham đáp, ta gặp được khúc gỗ từ Sam, làm chuỗi hạt và quải trượng cho ngoại tổ phụ. Quải trượng mà ngoại tổ phụ ngày thường dùng để giáo huấn vãn bối. Cố Minh Châu mím môi, quả nhiên Ngụy đại nhân nghĩ chu đáo. Cây quải trượng của ngoại tổ phụ vừa vào kinh đã nứt, giờ có thể thay cái mới, chắc chắn ngoại tổ phụ sẽ rất vui. Phòng dành cho khách phủ Hoài Viễn Hầu, Châu Tường vẫn luôn trốn trong khóc, nhìn ra ngoài, cậu bé không thèm quan tâm đến người đó đâu. Cậu chỉ đến để xem có phải Thôi Trinh bị thương nặng thật hay không thôi. Thôi Trinh bị thương cậu mới vui, mẹ chết thê thảm như vậy, chung quỳ cũng là ác giả ác báo. Không bao lâu sau, hạ nhân bưng chậu ra, Châu Tường dướn người về phía trước, kiễng chân nhìn theo. Trong chậu chất đầy mảnh vải dính máu, còn nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng. Châu Tường mím chặt môi, không nhịn được mà cong ngón tay. Một lúc lâu, Thôi Trinh ra khỏi phòng. Nhìn thấy Thôi Trinh đứng thẳng lưng không khác gì trước đây, Châu Tường mới thở phào một hơi. Đáng đời, sau này ông trời sẽ tiếp tục trừng phạt ông ta. Nghĩ vậy Châu Tường liền rời đi. Châu Tường, con đang ở đó đúng không? Giọng Thôi Trinh vang lên, Châu Tường rụt người về sau. Thôi Trinh nhìn thấy một cái chân nhỏ, hắn chắc chắn đó là Châu Tường. Nghe nói con khiêng quan tài đến Hồ Bắc để an táng di mẫu trong tộc. Tốt lắm. Thôi Trinh nói tiếp, tiếp theo phải đọc nhiều sách. Đợi mấy hôm nữa ta sẽ cho quản sự đến đón con về hầu phủ. Ta không đi, Châu Tường lạnh lùng nói. Ta ở đây. Châu Tường, Thôi Trinh nói, sớm muộn gì con cũng phải trở về. Mỗi người đều có trách nhiệm cần gánh vác. Ta phải gánh vác, con cũng phải gánh vác. Châu Tường không muốn nghe Thôi Trinh giáo huấn mình, quay người chạy mất. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, ánh mắt Thôi Trinh sâu thẳm nhưng không đuổi theo Châu Tường. Châu Tường cần thời gian để suy nghĩ, hắn cũng có chuyện cần phải giải quyết. Hắn khuyên Châu Tường vô dụng, cần phải giải quyết hết mọi chuyện mới có lập trường làm cha. Thôi Trinh lại trở về tiền đường, không biết từ lúc nào mà Ngụy Nguyên Kham đã ngồi bên cạnh Lâm Kỳ Thừa rồi. Bốn người cùng nhau ăn cơm, uống mấy vò rượu, trên bàn cơm không nói chuyện triều chính, phần lớn thời gian là nghe Lâm lão thái gia kể tình hình trong nhà họ Lâm, có vui có lo lắng, thần kinh căng thẳng của Thôi Trinh ở Bắc Cương lúc này mới từ từ giãn ra. Trời tối bàn tiệc mới kết thúc, Cố Sùng Nghĩa đỡ Lâm Kỳ Thừa đi nghỉ ngơi. Ngụy Nguyên Kham và Thôi Trinh rời khỏi nhà họ Cố. Hai người lên ngựa ngoài cổng phủ. Thôi Trinh nhìn Ngụy Nguyên Kham. Trước đây hắn muốn nhắc đến Châu Thị với Ngụy Nguyên Kham, nhưng ban nãy trên bàn tiệc, thấy thái độ cung kính, chân thành của Ngụy Nguyên Kham, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình có thể là dư thừa rồi. Ngụy Nguyên Kham biết Thôi Trinh đang suy nghĩ chuyện gì, có nhiều chuyện Thôi Trinh vĩnh viễn không thể hiểu được. Hai người tạm biệt, ai về nhà nấy. Thôi Trinh đi thẳng về phủ Định Ninh Hầu. Quản sự đang đứng chờ ở ngoài cổng. Hầu gia, ngài về rồi. Quản sự tiến lên hầu hạ. Trưởng bối trong tộc đang ở đâu? Lúc Thôi Trinh xuất kinh, phủ Định Ninh Hầu đều do trưởng bối Thôi Thị lo liệu. Hắn muốn hành lễ với trưởng bối. Quản sự vội vàng dẫn đường. Tin hầu gia trở về truyền khắp phủ. Hôm nay tinh thần Trương Thị vẫn luôn rất tốt. Giây phút nghe thấy Thôi Trinh trở về, nàng ta cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Thái phu nhân biết tin rồi đúng không? Trương Thị hỏi nha hoàn hầu hạ. Nha hoàn không hiểu ý của phu nhân, thấp giọng nói. Biết rồi ạ, phu nhân yên tâm. Chắc chắn sẽ có người bẩm báo với thái phu nhân. Trương Thị gật đầu lia lịa. Thế thì nàng ta yên tâm rồi. Thôi Trinh đến gặp thái phu nhân trước, sau đó đến xử lý nàng ta. Như vậy rất tốt. Trương Thị ôm bụng, trên mặt lộ ra nụ cười. Thôi Trinh ở bên ngoài oai phong lẫy lừng, cuối cùng cũng trở về căn nhà này rồi. Nàng ta đã đợi từ rất lâu. Trương Thị nghĩ rồi nằm bò trên cửa sổ. Bên ngoài tuy tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy mấy chiếc đèn lồng treo ngoài hiên. Nhưng Trương Thị lại vô cùng kích động, tựa như nàng ta có thể nhìn thấy phòng thái phu nhân có thể tận mắt chứng kiến khung cảnh đoàn tụ của Định Ninh Hầu và mẹ vậy. Cửa phòng Lâm Thái Phu Nhân bật mở, Thời Trình xách cặp lồng đi vào. Trong phòng, Lâm Thái Phu Nhân nằm yên trên giường, sắc mặt đen lại như cây cỏ khô héo, không hề có sức sống. Mẹ, Thời Trình nói, nghe nói hôm nay mẹ không ăn cơm, con hầu mẹ ăn một ít. Thời Trình bưng bát cháo ngô ngồi bên cạnh Lâm Thái Phu Nhân. Thân thể Lâm Thái Phu Nhân trên giường hơi run, tựa như cố hết sức để kiềm chế cơn giận. Đợi đến khi chiếc thìa trong tay, Thời Trình kề bên môi. Cánh tay Lâm Thái Phu Nhân đột nhiên thò từ trong chăn ra, cầm một chiếc châm đâm về phía Thôi Trinh. Lần trước khi ở phủ Thái Nguyên, Lâm Thái Phu Nhân đã muốn giết Thôi Trinh rồi. Đây là lần thứ hai bà ta ra tay với trưởng tử. Thôi Trinh giữ cánh tay Lâm Thái Phu Nhân, lạnh nhạt nói, mẹ vẫn nên ăn chút gì đó đi. Chiếc châm trên tay Lâm Thái Phu Nhân rơi xuống đất,